Xích Tâm Tuần Thiên, chương 877, Huyễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nổi giận con ếch hình dáng động vật biển rốt cục nhích tới gần, dùng kia đờ đẫn độc nhãn nhìn thấy đâm giống động vật biển hai con bị khống chế động vật biển chính diện gặp nhau đâm giống động vật biển một tiếng trường tiếng bò giống, trực tiếp chạy như điên đánh tới. Động vật biển cùng hải tộc khác biệt tựa như dã thú cùng người khác biệt. Hai người có căn bản tính bất đồng. Tại hải tộc tiến vào Thương Hải lúc trước, động vật biển mới là ở đâu chủ nhân. Mà không phải là có một ít người chỗ tin đồn, động vật biển tu hành đến nào đó trình độ có thể lộ vẻ hóa nhân hình, lên cấp thành hải tộc. Hai người căn bản là không phải một cái tộc quần. Nói cho cùng, đây chẳng qua là một loại cố ý ô danh hóa hải tộc thuyết pháp. Những thứ này thường thức loại tin tức như Khương Vọng là lấy bình thường con đường tiến vào mê giới chinh phạt trước tiên sẽ có người bảo hắn biết. Bất quá hắn là bị giáng chức mê mẩn giới rửa tội, thời gian gấp gáp hơn nữa Sùng Quang chân nhân hiển nhiên không có cái kia tâm tình từ từ cùng hắn lời thừa. Khách quan tại Bích Châu bà, hắn thiếu thốn đâu chỉ là một ngón tay dư. Đây cũng là hắn vừa đến mê giới, không có vọng động tuyển chọn trước rừng lại quen thuộc hoàn cảnh nguyên nhân. Linh trí chưa mở động vật biển đã là như thế, không có suy tư, chỉ có bản năng. Đói thì kiếm ăn, sợ thì chạy trốn. Đâm giống mở ra tráng kiện giống chân, giống như một tòa núi nhỏ vượt qua nghiền. Nổi giận giác con ếch không nhúc nhích, đứng ở nổi giận giác con ếch đỉnh đầu Bích Châu bà chỉ bấm tay một bắn ra. Một điều đỏ ngầu tiểu ngư nhanh như chớp chui ra, quét qua một đạo linh xảo đường vòng cung tinh chuẩn chui vào đâm giống trường mũi. Cùng nổi giận giác con ếch lúc trước kết cục giống nhau, đâm giống ầm ầm ngã xuống. Lúc này thông qua hồng trang kính, Khương Vọng nhưng thật ra thấy rõ ràng này đỏ ngầu tiểu ngư bộ dạng, lân mịn, răng, đuôi dài, tốc độ cực nhanh, cũng cực hung tàn. Khương Vọng ẩn nấp bất động, giữ vững lớn nhất kiên nhẫn, nhưng hắn thúc giục kia 37 chỉ động vật biển, cũng đã hình thành vòng vây, cùng nhau phát lực ra tốc hướng mai phục điểm tiến tới. Động vật biển phổ biến hình thể cự đại, từ bốn phương tám hướng tiếp cận lúc tự nhiên có một loại đáng sợ áp lực. Nhưng mà Bích Châu bà mí mắt vừa nhấc không hề quản những thứ kia động vật biển, mà là nhìn về phía Khương Vọng ẩn thân này khối cự thạch của nàng bên trái trong mắt có một đạo vòng xoáy chuyển động, hiển nhiên đã phát hiện Khương Vọng. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể đã ở mai phục ta. Chấm, thanh âm của nàng bên trong, đối với kinh ngạc lại là vui mừng tâm tình chiếm đa số. Không, thậm chí những lời này cũng là ngụy trang, nàng căn bản là một chút kinh ngạc đều không có từ sớm trước gặp phải nổi giận giác con ếch bắt đầu, nàng liền phát hiện không đúng ý thức được Khương Vọng tại phản mai phục nàng. Mà nàng một đường đến đây, bất quá là biết thời biết thế tương kế tựu kế. Nàng có đầy đủ lòng tin đánh giết Khương Vọng cho nên thản nhiên vào cục. Ngay một khắc này, Khương Vọng nắm trong tay toàn bộ động vật biển, tất cả đều cương đình đương trường, không nhúc nhích. Những thứ kia gửi tại động vật biển trong cơ thể thần hồn nặc xà tất cả đều bị bọc tại một cái thủy ngâm trong, không thể động đậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Bích Châu bà lời còn chưa dứt người đã đập ra, rơi thẳng này khối cự thạch. Nàng đã sớm thấy rõ ràng chính mình khống chế động vật biển thủ đoạn, hơn nữa biết sắp bị vây kín, cho nên sớm có chuẩn bị. Nàng con mắt trái bên trong vòng xoáy tuyệt đối là của nàng ẩn tàng thủ đoạn, nên có tương tự với Lý Long Xuyên trúc vi thần thông hiệu quả. Khương Vọng tay cầm hồng trang kính, một bên nhanh chóng suy tư, một bên lãnh tĩnh làm nổ thủ đoạn. Phanh, đã vì Bích Châu bà đỏ ngầu tiểu ngư khống chế được đâm giống động vật biển, tại Bích Châu bà theo hắn phía trên lúc bay qua, đột nhiên nổ tung. Huyết nhục khối vụn nổ chung quanh bắn tung tóe, một tờ màu vàng kim phù triện tùy theo nổ tung, dày đặc kim quang nhỏ tiễn điên cuồng hướng Bích Châu bà bắn xong. Kim tiễn phù, một tờ bích sắc phù triện không gió tự cháy, cấm thủy phù, đuổi đi phương viên ba dặm bên trong toàn bộ thủy nguyên. Một tờ màu vàng phù triện bị lực lượng vô hình từ trung gian xé mở. Gánh sơn phù, khiến người trầm trọng như gánh sơn. Khương Vọng trước kia tuyển chọn ẩn thân đâm giống trong tai cũng là bởi vì này đầu động vật biển hình thể phá lệ to lớn cự càng thêm da dày thịt béo, có thể rất tốt ẩn tàng bố trí. Sau lại ý thức được Bích Châu bà ngự thú thủ đoạn kinh người, sợ bị phát hiện phản chế, mới ngược lại tuyển chọn ẩn tại trên đá lớn. Thần hồn của hắn nặc xà bị Bích Châu bà vây khốn, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn làm nổ dấu ở đâm giống trong cơ thể phù triện. Đối mặt như thế đột nhiên phù triện thế công, Bích Châu bà không chút hoang mang. Đầu rồng quải trượng ngay tại chỗ một phen, vô hình sóng gợn tản ra, đây là đang kiểm tra đo lường có khả năng tồn tại hậu thủ. Mà nàng tay trái nắm giơ ra một phương nho nhỏ bể cá, sơ lực nghiêng, mênh mông cuồn cuộn dòng nước xiết khoảnh khắc tuôn ra. Nàng giống như là mang bên mình mang theo sông lớn, mà lại ở đây mênh mông cuồn cuộn dòng nước xiết bên trong, còn có nhan sắc diễm lệ cá bơi đan sen kẽ phía sau tiếp trước về phía Khương Vọng ẩn thân cự thạch tiến tới. Xa xôi tinh không ánh sao lay động rơi vào nàng cuối thân thể. Nàng thoáng cái đứng thẳng thân thể, lão thái chưa giảm nhưng tựa như đã có vô cùng lực lượng, mở ra sải bước gánh sơn mà đi. Tại nàng đi tới quá trình chung, đầu rồng quải trượng chẳng qua là tùy ý vung hai vung, liền có sao động nước chảy quấn thân mà vũ, đem những thứ kia kim quang tiễn toàn bộ ngăn chặn xuống. Động vật biển vây đánh thất bại, đâm giống trên người sắp đặt thất bại. Cực khổ đợi chờ thắng được trên nước thật giống như không có bất cứ tác dụng gì. Bích Châu bà những thứ kia nhan sắc diễm lệ cá bơi đã vọt tới cự thạch phía trước. Khương Vọng xài bước ra, trực tiếp một cái tát bao phủ rơi, trong lòng bàn tay một tờ uy thế kinh khủng từ sắc phù triện bay phất phới. Ăn ta một cái cấm pháp cửu thiên lôi rơi phù, ầm ầm, kinh khủng uy thế phủ xuống. Thiên khung phía trên, cự mãng một dạng ám từ sắc lôi đình chuyển rời, lấy một loại hủy thiên diệt địa tư thái, hướng Bích Châu bà lao xuống. Đạo phù này triện lực lượng chợt xem xuống thậm chí có thần lâm tầng thứ. Bích Châu bà lại nhìn cũng không nhìn liếc mắt một cái, chỉ vung lên đầu rồng trượng. Chốt tài mọn, sóng dữ vừa xông, kinh khủng kia lôi đình liền dễ dàng tiêu tán. Vốn chỉ là Thận Vương Châu chế tạo huyễn tượng mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão ẩu con mắt trái trong đó vòng xoáy vận tốc quay hơn nhanh, nàng trực tiếp lướt qua trước mắt. Khương Vọng nhìn hướng cự thạch một chỗ khác, hiển nhiên đã hoàn toàn đem Thận Vương Châu huyễn tượng khám phá. Cùng dòng nước xiết đồng hành diễm lệ cá bơi cũng đồng dạng hướng nàng nhìn chăm chú vị trí chạy nước rút. Nhan sắc khác nhau cá bơi ước chừng ít cũng trăm điều, mang theo thật dài ngấn nước như quang chùy một dạng dồn dập ghim rơi. Bích Châu bà ảo thuật tạo nghệ kinh người, không chỉ có thể ung dung khám phá nan thuyết đại sư trận chiến tung hoành chư đảo Thận Vương Châu, nàng đạp không mà đến, thi triển nhiều thủ đoạn ung dung ứng đối phục kích, hiện ở người phía trước huyễn tượng lại cũng nhìn không ra một chút sơ hở tới. Nếu không phải Khương Vọng thông qua hồng trang kính, rõ ràng theo thấy nàng ẩn tại huyễn tượng sau đó chân thân, sợ rằng cũng phải bởi vì lầm phán ăn đại thiệt thòi. Chỉ thấy đầy trời cá bơi ghim tới, một ánh mắt kiên định đến thanh tú thiếu niên rút kiếm nhảy ra, nghịch cá bơi mà lên. Một kiếm như tịch dương thẳng rơi xuống, thảm thiết hung ác thẳng tiến không lùi. Bích Châu bà nhất hoành đầu rồng quải trượng đang muốn đón nhận chợt quay đầu. Nàng cảm nhận được đạo nguyên dao động. Trong hư không chui ra hai cái linh xà đen nhánh xiềng xích tới, và chạm quấn rơi kia thân, phát ra bí thuật tù thân xiềng xích. Nguyên lai kia tung kiếm Khương Vọng cũng là huyễn tượng, có thể ánh mắt của nàng nhưng lại không thể khám phá. Bích Châu bà khám phá Thận Vương Châu, nhưng không thể khám phá hồng trang kính. Ỷ vào hồng trang kính huyễn thân lần nữa thắng được tiên cơ, Khương Vọng trực tiếp đánh vỡ che khuất tự thân đá phiến, tốc độ cao di động dưới, nặc y cũng không thể đủ lại ẩn giấu thân hình. Nhưng hắn đã không còn muốn ẩn tàng. Trực tiếp tay trái vừa kéo tù thân xiềng xích chợt tăng tốc, tay phải tung kiếm đi đầu, kiếm quang lăng lệ tùy ý đường hoàng, niên thiếu hết sức lông bông. Hắn tù thân xiềng xích kiếm của hắn, đều xông thẳng Bích Châu bà chính là cái kia huyễn tượng, dường như vẫn chưa nhìn thấu kia chân thân. Nhưng mà một điều quang hoa không rõ ràng dây thừng, đã như rắn độc lặng lẽ du hướng kia tích thủy châu. Được đến từ Hải Tông Minh Điền Long Tác, được xưng, tiếp xúc thức chói, cách chương.